Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 632, cọ ơ. Lý Tưởng cùng mọi người uống trà nói chuyện phiếm, Đậu Đậu ở một bên xem phim hoạt hình, mãi cho đến gần 9 giờ mới rời khỏi. Chúng ta hôm nay ở đâu đi ngủ? Ra quán trà, Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu. Đậu Đậu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, hì hì hai phóp a, tùy tiện nói bay đến bầu trời, ngủ ở cái kia phiến mây bên trên, ngón tay nhỏ của nàng trong trẻo bầu trời đêm. Cách đó không xa, trăng non lưỡi liềm treo ở giữa không trung, bầu trời đêm như rửa, hai đóa mây tung bay ở trăng non bên cạnh. Cái này hai đóa mây nhận Đậu Đậu khâm điểm, một đóa cho nàng làm giường, một đóa cho nàng đại tượng làm giường. Nếu như ngươi muốn một mực ngồi tại trên cổ ta, cũng không cần loạn động, nếu không ta lại bất động ngươi, sẽ đấu vật, Lý Tưởng nói, dùng tay bắt được ngồi tại trên cổ hắn tiểu bằng hữu. Vị này bé thỏ con tỉ tỉ phảng phất có nhiều động chứng. Cái mông nhỏ uốn qua uốn lại, tốt đi, Đậu Đậu ngoan ngoãn, đại tượng cũng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn cho nàng làm đại mã cưỡi. Theo quán trà đi ra lúc, bé thỏ con tỉ tỉ tuyên bố nàng sợ tối, không có mụ mụ ở bên người, nàng muốn khóc, muốn không cho nàng khóc, liền để nàng cưỡi đại tượng. Thế là, tại Lạc Kiếm Minh cùng Trịnh Dữ Thời đám người giật dây cùng trợ giúp xuống, bé thỏ con tỉ tỉ ngồi ở lý đại tượng trên cổ. Tầm mắt chưa bao giờ có tốt, cao cao tại thượng, tựa như là đang bay. Lý Tưởng mang lấy bé thỏ con tỉ tỉ đi tại gió đêm nhẹ phẩy trên đường. Hai bên đường cây liễu trong gió nhảy múa, cực kỳ xinh đẹp. Ca ca, chúng ta cưỡi đến bầu trời có được hay không? Đậu Đậu ý nghĩ hão huyền, giang hai tay ra, cười tâu toét, cười khanh khách không ngừng. Lý Tưởng bắt lấy nàng nhỏ thân thể, để phòng nàng bẹp ngã thành bánh rán quả. Uy Lý Tưởng, thật không ngồi xe sao? Một cỗ màu đen đại chúng chậm rãi dừng ở Lý Tưởng cùng Đậu Đậu bên người. Cửa sổ xe quay xuống đến, là Lạc Kiếm Minh, soái ca ngươi tốt, Đậu Đậu cười ha hả chào hỏi. Lạc Kiếm Minh cũng cười lớn tiếng đáp lại, mỹ nữ ngươi tốt, Lý Tưởng nói, ngươi đi trước đi, chúng ta tản bộ, đợi lát nữa lái xe đi. Vậy các ngươi chú ý an toàn tương đương ai? Đúng, Lý Tưởng tương đương tiếp theo album chừng nào thì bắt đầu chu bị. Không có mặt mày, nơi nào có nhanh như vậy, Lạc Kiếm Minh lập tức cười nói với Đậu Đậu. Bye bye, mỹ nữ, bye bye người giới người ca ca bye bye sao ngài. Đậu Đậu hướng Lạc Kiếm Minh phất tay, gặp hắn ô tô biến mất không thấy, mới thu hồi tay nhỏ. Hỏi Lý Tưởng, người ca ca này có phải là ngốc ngốc? Liền tên của nàng cũng sẽ không viết. Lý Tưởng bật cười nói, làm sao hỏi như vậy? Ngươi không phải nói hắn rất đáng yêu sao? Làm sao hiện tại còn nói nhân gia ngốc? Ai vịt luân ra là khách khí với hắn nha? Lý Tưởng im lặng, cái này tiểu bằng hữu thật sự là kẻ hai mặt. Vừa mới uống trà thời điểm, hung hăng khen nhân gia Lạc Kiếm Minh đáng yêu, là cái đáng yêu nam sinh. Chờ người ta đi, đảo mắt liền nói nhân gia ngốc. Lái xe đi xa, Lạc Kiếm Minh tuyệt đối nghĩ không ra bé thỏ con tỉ tỉ quay đầu liền nói hắn nói xấu. Hắn còn tưởng rằng chính mình tại bé thỏ con tỉ tỉ trước mặt tạo ấm áp ca ca hình tượng đâu. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại tiểu bằng hữu trong mắt. Hắn đần độn, cùng nàng muội muội đồng dạng. Khí trời tháng 8, còn rất nóng bức. Nhưng là chạng vạng tối thời điểm xuống tràng mưa rào, nhiệt ý bị rửa sạch hơn phân nửa, còn lại thì bị ôn nhu gió đêm thổi chạy, trăng non sâu kín chiếu vào thành thị bên trong, lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Lạc Kiếm Minh đem xe cửa sổ mở ra, mặc cho mát mẻ gió đêm thổi tới, u lam ánh trăng cũng không mời mà tới. Nhà của hắn tại Thẩm Dương Thành vùng ngoại thành, ra khỏi thành thị về sau, một đường hướng tây, xa hoa trụy lạc chợt giảm, cây cùng lục sắc tăng nhiều. Hắn tại Thẩm Dương đánh liều thật nhiều năm, so với Đậu Đậu, hắn mới thật sự là Bắc Phiêu, không có căn lục bình. Bất quá, cuộc sống bây giờ để hắn rất hài lòng. Tại tối nay trong mấy người, sự phát triển của hắn so ra mà nói là kém nhất. Nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần cước đạp thực địa từng bước một đến, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cái này không đã càng ngày càng tốt sao? Hôm nay nhìn thấy Lý Tưởng cùng Đậu Đậu, Lạc Kiếm Minh giờ phút này không tự chủ được nhớ tới ở xa Quỳnh Đảo thân nhân. Nơi đó có năm nào bước phụ mẫu cùng đến trong huyện thành tỷ tỷ. Năm ngoái cuối năm thời điểm, tỷ tỷ của hắn sinh một cái nữ nhi. Ăn Tết về nhà hắn thấy được cái kia tiểu bảo bối. Mọi người đều nói cùng tỷ tỷ của hắn khi còn bé giống nhau như đúc. Con mắt thật to trong trẻo cực kỳ. Hắn hy vọng cái này tiểu bảo bối trưởng thành giống Đậu Đậu dạng này cơ linh đáng yêu. Nên trở về nhà nhìn một chút. Lạc Kiếm Minh nghĩ thầm. Qua hết năm rời nhà về sau, hắn liền lại không có trở về qua. Điện thoại cũng rất ít đánh. Mỗi lần đều là trong nhà đánh tới. Nhưng là nhiều khi hắn đều đang làm việc. Chỉ có thể vội vàng trò chuyện hai câu liền quải điệu. Hắn nhớ tới tỷ tỷ tháng trước nói lời. Cha hắn đau chân. Lúc ấy hắn đang chuẩn bị thu lại tiết mục. Vì lẽ đó chỉ là dặn dò một câu tranh thủ thời gian đến bệnh viện nhìn xem. Liền cúp điện thoại. Về sau quên việc này. Cho tới bây giờ mới nhớ tới. Cũng không biết đến cùng làm sao vậy. Là ngã, còn là phong thấp. Lạc Kiếm Minh trong lòng hổ thẹn không thôi. Trong lòng dâng lên một đám lửa. Đem dần dần chết lặng tâm sốt hòa tan. Hắn chờ không nổi về đến nhà lại gọi điện thoại. Đem xe hướng ven đường dừng lại. Lấy điện thoại di động ra gọi tới. Lý Tưởng cõng Đậu Đậu đi một đoạn lớn đường. Mãi đến phía sau lưng suốt mồ hôi mới ngồi lên xe. Đi qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cân nhắc. Cuối cùng bọn hắn quyết định đi đại nương nhà ở. Từ đó bác bỏ con thỏ nhà bảo tàng cùng tiểu Lý nhà. Gõ mở nhà đại bá cửa phòng. Thấy mở cửa đại nương một mặt bộ dáng giật mình. Bé thỏ con tỉ tỉ chống nạnh cười ha ha. Đắc ý phi phàm. Xem, hù dọa đi đại nương có phải là sướng đến phát rồ rồi. Lập tức nghe được động tĩnh Tô Mỹ Tuệ cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Đậu Đậu đứng tại cửa trước bên trên chống nạnh cười to. Cũng là giật nảy cả mình dáng vẻ. Cái này khiến bé thỏ con tỉ tỉ càng thêm tùy tiện cười ha ha. Phảng phất làm cái đùa ác. Dọa tất cả đại nhân kêu to một tiếng. Đây thật là để nàng có cảm giác thành công. Mãi đến, ai nha? Ta nói ai ở đây cười ha ha. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu thí hài tử. Đêm hôm khuya khoát đây là dọa người đâu. Đen đản đản tới. Đậu Đậu tiếng cười im bặt mà dừng. Thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Muốn đem hắn chừng lật. Lý Tưởng mang theo túi theo ngoài cửa tiến đến. Trở lại đóng cửa lại. Nói không nhà để về. Đến đại nương nơi này tá túc một đêm. Đại nương Miêu Tĩnh Quyên nói đừng nói ở một đêm. Một mực ở cũng không có vấn đề gì. Tô Mỹ Tuệ càng nhiệt tình. Nói nơi này chính là nhà. Nơi nào sẽ không nhà để về đâu. Đường mẫu ai vịt luân ra đường mẫu vịt. Đậu Đậu nhìn thấy chạy đến đường mẫu mèo con. Khom lưng từng thanh cái này mèo lông ngắn anh ôm vào trong ngực. Cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong miệng càng không ngừng hô hôn hôn. Trước kia cũng không có gặp nàng nhiệt tình như vậy qua. Mà bây giờ sở dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì mất đi đồ vật càng thêm chân quý. Nàng đem đường mẫu mèo con một nửa quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền đều bại bởi sư sư. Vì lẽ đó hiện tại, nàng cùng đường mẫu mèo con nửa xu quan hệ đều không có. Một khi sư sư trở về, đường mẫu mèo con liền không có nàng chuyện gì à. Nàng không thể ôm, không thể chơi, không thể đuổi, không thể nắm chặt râu mép của nó, vì lẽ đó phải thừa dịp sư sư không có ở đây thời điểm. Chơi nhiều một chơi đường mẫu mèo con, đại nương quan tâm bọn hắn ăn cơm không? Lý Tưởng nói ăn, Đậu Đậu nói không ăn, Đậu Đậu còn muốn ăn thêm chút nữa cái gì? Nàng biết đại nương có thật nhiều ăn ngon, mỗi lần nàng đến đều sẽ ăn no quá lại đi. Hiện tại nàng mặc dù ăn không vô bao nhiêu, nhưng là nàng rất hưởng thụ quá trình này a, liền là không ngừng có đồ ăn ngon lấy ra cái chủng loại kia kinh hỉ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.